Đế Bá, chương 84, Tiên Vương giảng kinh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. 3. Góc truyện audio.com. Huống chi, không ít công pháp bảo thuật cơ bản của Tẩy Nhan cổ phái là xuất từ tay Minh Nhân Tiên Đế. Công pháp càng là đơn giản, thì khí thế càng hào hùng. Muốn nắm giữ áo nghĩa chân chính, không phải một chuyện dễ dàng. Không hề nghi ngờ, hiện tại xem ra, Lý Thất Dạ không có tu luyện qua những công pháp chiêu thức này. Lại nắm giữ áo nghĩa chân chính của những công pháp chiêu thức này. Chuyện như vậy xuất hiện ở trên người một thiếu niên phàm thể phàm luân phàm mệnh 13-14 tuổi. Chuyện này thật sự là bất khả tư nghị. Lý Thất Dạ leo lên đài cao, nhìn lấy chư vị đệ tử, mở lời nói ra, chương trình học hôm nay là giảng dài. Áo nghĩa cơ bản của Bích Loa Tâm Pháp, đây là một trong những tâm pháp cơ bản nhất của Tẩy Nhan cổ phái. Có 1/3 đệ tử đều tu luyện qua môn tâm pháp này. Nếu như đệ tử không có tu luyện qua môn công pháp này có thể lựa chọn không nghe. Sư huynh, chúng ta, chương trình học hôm nay của chúng ta không phải bị đánh. Hiện tại Hứa Bội làm người phụ trách 300 đệ tử đột nhiên nghe được Lý Thất Dạ tuyên bố. Cũng không khỏi bật thốt lên nói ra, Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn Hứa Bội, nói ra, thế nào, sư muội của chúng ta có phải bị đánh nghiện, một ngày không đánh, liền toàn thân không thoải mái hay không? Không, không, không phải, Lý Thất Dạ nói lập tức để Hứa Bội đỏ bừng cả khuôn mặt. Vội vàng lắc đầu phủ nhận, trên thực tế, Lý Thất Dạ đột nhiên bắt đầu bài giảng, khiến những đệ tử khác cũng không khỏi vì đó ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ đánh đập bọn hắn hơn 10 ngày, bọn hắn đối với cảm giác thống khổ đã sắp chết lặng. Có điều, Lý Thất Dạ bắt đầu bài giảng, 300 đệ tử ở đây đều không có rời đi, đều nghiêng thần lấy nghe. Hiện tại 300 đệ tử này đối với Lý Thất Dạ là hết sức tin phục. Lý Thất Dạ có thể chỉ điểm chiêu thức thiếu hụt sơ hở của bọn hắn. Hiện tại hắn nói áo nghĩa, tuyệt đối sẽ không kém đến đâu. Hiện tại, đệ tử Tẩy Thai Cốc đều quên Lý Thất Dạ nhập môn so với bọn hắn muộn. Tư chất so với bọn hắn kém, tuổi so với bọn hắn nhỏ rất nhiều. Trong lúc vô tình, Lý Thất Dạ trong lòng bọn họ đã là đại sư huynh. Tẩy Nhan cổ phái thủ tịch đại đệ tử. Nhưng mà, thời điểm Lý Thất Dạ vừa mở giảng, lập tức để các đệ tử nghe được say sưa ngon lành. Thất thần thật lâu, đừng nói là 300 đệ tử trước mắt này, coi như là Lý Sương Nhan danh xưng thiên tài ở bên người Lý Thất Dạ cũng nghe được say sưa ngon lành. Thật lâu khó hoàn hồn, Bích Loa Tâm Pháp là tâm pháp bình thường nhất cơ sở nhất của Tẩy Nhan cổ phái. Có thể thông thọ pháp, mệnh cách, thuộc về công pháp toàn năng. Môn công pháp này ở Tẩy Nhan cổ phái rất được ưa chuộng. Trên thực tế, cái môn công pháp này ở Tẩy Nhan cổ phái không tính là cơ mật gì. Bình thường đệ tử đều có thể đem môn công pháp này lấy ra lưu truyền thế tục. Bởi vì môn công pháp này quá bình thường, hoàn toàn là công pháp nhập môn phổ thông. Loại công pháp này tại Đại Trung Vực là quá nhiều. Dạng công pháp này, đối với đệ tử nhập môn của các môn phái mà nói, đó là rác rưởi, nhưng mà, cái công pháp nhập môn nông cạn nhất này, hôm nay ở trong miệng Lý Thất Dạ nói ra, lại tựa như thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyền, Lý Thất Dạ nói liên tục, lấy giản nhập phồn, từ cạn nhập sâu, từ trong miệng hắn áo nghĩa theo lời đi ra, khiến người ta nghe được như si như say, nếu có người hoàn toàn thanh tỉnh, cũng không khỏi hoài nghi. Đây chỉ là một bộ công pháp nhập môn nông cạn sao? Bích Loa Tâm Pháp áo nghĩa ở dưới Lý Thất Dạ diễn dịch, đã thành một bộ tổng cương tu đạo. Trên thực tế, Bích Loa Tâm Pháp liền là một môn tu đạo nhập môn tổng cương. Mặc dù môn công pháp này thô thiển, nhưng lại ẩn chứa tâm huyết của nhân tộc ở trên đường đại đạo đằng đẵng tìm tòi. Môn công pháp này truyền thừa từ thời đại viễn cổ. Tại thời đại kia, vạn tộc tìm tòi đại đạo, có thể nói Bích Loa Tâm Pháp là một trong những công pháp hình thức ban đầu của các thiên hiền nhân tộc bắt đầu tu đạo. Mặc dù môn công pháp này thô thiển, nhưng mà, lại là một môn nhập môn công pháp cực tốt, công pháp này công chính bình thản, thích hợp đánh xuống cơ sở nhất. Nhớ năm đó, thời điểm Lý Thất Dạ cùng Minh Nhân Tiên Đế xây dựng Tẩy Nhan cổ phái, cũng truyền thụ không ít đệ tử bộ tâm pháp này. Có điều, về sau Tẩy Nhan cổ phái có được đế thuật huyền công, không có bao nhiêu đệ tử nguyện ý học công pháp như vậy. Bây giờ tại Tẩy Nhan cổ phái, cũng chỉ có những đệ tử còn không có bái nhập tông môn kia nguyện ý học môn công pháp này. Trên thực tế, cũng là bởi vì không có lựa chọn khác. Lúc Lý Thất Dạ nói xong áo nghĩa, rất nhiều đệ tử là thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Lý Xương Nhan là người thứ nhất lấy lại tinh thần. Khi nàng lấy lại tinh thần, không khỏi giật mình một cái. Lý Xương Nhan bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ. Bích Loa tâm pháp, loại tâm pháp phổ thông đến không thể lại phổ thông này. Nàng đã từng xem qua vài lần, đối với thiên tài như nàng mà nói, loại tâm pháp nhập môn cơ sở này, nàng xem qua một lần liền lĩnh ngộ áo nghĩa trong đó. Nhưng mà, hiện tại nghe xong Lý Thất Dạ giảng dài, lập tức cảm thấy, nàng đối với bộ tâm pháp này giải thích là nông cạn cỡ nào. Ở dưới Lý Thất Dạ diễn dịch, cái công pháp nhập môn thô thiển này vậy mà thành tổng cương nhập môn tu đạo. Áo nghĩa như vậy, lĩnh ngộ như vậy, đây quả thực là bất khả tư nghị. Coi như sư phụ nàng Luân Nhật Yêu Hoàng chỉ sợ cũng giảng không ra huyền ảo như vậy. Hơn nữa, dạng áo nghĩa này của Lý Thất Dạ không phải cứng nhắc. Áo nghĩa của bộ tâm pháp này từ trong miệng Lý Thất Dạ nói ra. Tựa hồ, hắn đã là đại tông sư của bộ tâm pháp này. Lý Xương Nhan lại thế nào biết? Sau khi Lý Thất Dạ đọc qua Bích Loa tâm pháp, tìm trở về ký ức bộ tâm pháp này, áo nghĩa bộ tâm pháp này, không chỉ là Lý Thất Dạ nhiều thế hệ giải thích tìm hiểu, cũng tụ tập tâm huyết vô số tổ tiên nhân tộc thời đại mãng hoang. Lý Thất Dạ chẳng qua là đem áo nghĩa môn công pháp này nhu hợp cùng một chỗ mà thôi. Tại năm đó, môn công pháp này đã từng coi như là một trong những tâm pháp nhập môn trọng yếu nhất của Tẩy Nhan cổ phái. Minh Nhân Tiên Đế tọa hạ mấy vị thần tướng cường đại nhất đều từng tu luyện qua môn công pháp này. Chỉ là về sau, Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, Tẩy Nhan cổ phái đã có được đế thuật, đệ tử hậu đại lại khinh thường tu luyện môn tâm pháp này. Lý Thất Dạ giảng kinh, Lý Xương Nhan khiếp sợ. Một bộ Bích Loa tâm pháp để Lý Xương Nhan cảm thấy bất khả tư nghị. Tiếp đó, Lý Thất Dạ liền giảng mấy bộ tâm pháp cơ bản của Tẩy Nhan cổ phái. Hắn nói liên tục, thuộc như lòng bàn tay, từ cạn đến sâu, từ đơn giản đến phức tạp, tuyệt không thể tả, thời điểm giảng đạo, tựa như thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim tuyền, cách chương.